Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền nào dơ bẩn? Tiền này là do tôi làm ăn đó, chung chạy với thằng Tí mới có được. Thằng Tí nó gặp thời phất lên như diều gặp gió. Anh em tao chơi thân, cho nên nó giúp đỡ tao, cùng nhau mà làm giàu. Mày đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Em gái hắn nghe tới vậy thì tròn xoe mắt nhìn. Cô còn lạ gì cái thằng Tí mồ côi, cậu bớt cậu bơ, suốt ngày đi với anh mình nữa. Hắn ta là một tên bất hảo, chẳng biết làm cái gì ngoài ăn chơi trộm cắp, mở miệng ra là chửi thề. Nay không hiểu sao lại làm giàu lên nhanh chóng được. Cô nghi ngờ hỏi lại: Vậy hai anh làm gì? Sao mà lại nhanh chóng giàu lên như vậy chứ? Mày trẻ con, còn nhỏ biết cái gì mà nói. Mày không nghe câu á, thời nó đến thì trời cản cũng kịp sao? Tóm lại là thời của tụi tao tới rồi, cho nên giàu lên nhanh vậy thôi. Khổ nhiều. Nè, hồi đi đi. Để coi, anh sẽ sắm cho em mấy cái bộ quần áo lụa đã. Cô em của anh dạo này trổ mã, sắp thành thiếu nữ tới nơi rồi, mà không có gì để mặc. Dạo này lu bu công việc của mẹ quá, anh không có để ý gì tới em hết. Người làm anh này đúng là đoạn quá mà. Nói rồi, hắn dẫn em gái đi sắm sửa quần áo lụa lạ thật đẹp, rồi dẫn cô vào trong một cái quán ăn sang trọng. Em gái tỏ ý không muốn, muốn về nhà ăn cho đỡ tốn kém, thì hắn ta vỗ vào túi, tiền kêu lên loẻn xoẻn mà đáp: Sợ cái gì? Bây giờ mình là người giàu có, là người có tiền thì cứ vô đây ăn chơi hưởng lạc đi. Hết đó, anh lại kiếm tiền về cho. Hai anh em đang ăn uống thưởng thức những món ngon vật lạ mà lần đầu tiên trong đời được hưởng thụ, thì chợt có một bà cụ ăn xin đi tới, đầu đội một chiếc nón lá đã rách tươm, quần áo bạc phết màu, chá chặn da đụp. Mùi hôi xu uế bốc lên khó chịu, tiến lại gần phía hai anh em. Sửu thấy vậy thì khó chịu, toan gọi chủ quán ra đuổi bà ta đi, thì em gái vỗ vai hắn nhỏ nhẹ: Thôi anh, dù gì họ cũng đối rách đáng thương, nhà mình trước kia cũng vậy thôi, anh lạ gì. Anh cho bảy một ít đi. Mình giờ có tiền rồi, cũng phải thông cảm cho họ chứ. Sửu nghe tới vậy thì nhanh chóng móc túi ra tờ bạc 5 đồng, cầm vào phần mép mà đưa cho bà cụ, cố gắng cầm ra xa tiền nhất để không phải chạm vào tay của bà ta. Nhưng bà ta lại cầm chặt lấy tay Sửu, bàn tay lạnh buốt thấu xương, làm cho Sửu tê cứng cả cánh tay. Rồi bà ta lắc đầu mà gào lên: Dừng lại đi, mau dừng lại, đừng kiếm những đồng tiền dơ bẩn này nữa. Dừng lại đi con, tiền con kiếm là tiền của ma quỷ đó. Câu cuối cùng thì bà ta gào lên như trên khóc. Sửu quản hốt giật mình, toan gỡ tay bà ta ra, thì bà chợt ngẩng mặt lên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của bà ta lộ qua chiếc nón, Sửu chết đứng người. Cái khuôn mặt khắc khổ ấy, cái mái tóc dáng bóc ấy, không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Người mà hắn ta đang đối diện là mẹ của mình, một người đã chết cách đây mấy ngày. Hắn ta há hốc mồm thảng thốt: Mẹ! Chợt bên cạnh hắn, cô em đưa đôi bàn tay gầy gò đen đúa chai sận ra mà vỗ vỗ vai gọi: Nè nè, anh bị sao vậy? Sao không ăn đi mà lại làm bầm gọi mẹ vậy? Ăn đi, kẻo thức ăn nguội hết bây giờ đó. Sửu lúc này mới choàng tỉnh, đưa mắt nhìn ra xung quanh thì quanh hắn chẳng có ai cả, chỉ có hai anh em đang ngồi ăn riêng ở một lầu. Sửu đưa tay bóp trán, nhăn mặt đáp: Không có gì đâu, anh nhớ mẹ quá đó. Em cứ ăn tự nhiên đi, ăn no thì thôi. Nói rồi hắn ta buông đũa ngồi thự ra nhìn đứa em của mình ăn. Chợt ngửa bàn tay lên, bàn tay vừa cầm tờ giấy bạc 5 đồng vừa nãy, bây giờ đang nắm một đống giấy tiền đốt cho người chết. Sửu vội dứt đi, xoa tay chống cằm suy nghĩ. Mọi thứ đối với hắn giờ đây như một cơn ác mộng vậy, đều mờ ảo không rõ ràng. Nếu mất đi thứ quý giá thì chẳng phải em của hắn cũng sẽ chết như mẹ hắn hay sao? Đằng này cô vẫn ngồi đây ăn uống một cách bình thường khỏe mạnh mà. Có lẽ mọi thứ là trùng hợp thôi, không có gì cả. Ông trời đã cho hắn thời cơ, cơ hội để làm giàu, chẳng lẽ lại tước đi một cách nhanh chóng như vậy? Hắn ta xua tan đi mọi ý nghĩ, đợi cho đến khi cô em ăn xong rồi thanh toán tiền quay về nhà. Về nhà, Hắn ta đi ngang qua chợ thì bỗng dưng nghe ngóng thêm một tin tức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net